Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 71, làm mặt nạ dịch dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở chỗ này suy đoán. Mà hiện tại Tần Hiểu Nguyệt đã bị ảnh trai bước tới trong không gian. Đang nhờ trận bàn thời gian cung cấp nuôi dưỡng. Thậm chí còn đọc không ít sách. Nguyệt Nhi, em thế mà không có nôn ngén. Hơn nữa thần sắc còn tốt như vậy. Căn cứ trong sách nói. Cái dạng này, em mang hẳn là con gái. Tần Nhiên nhíu nhíu mày. Không được, anh phải đi mua quần áo. Từ nhỏ đến lớn đều muốn mua. Vạn nhất mà thế tới. Muốn mua đều mua không được. Tần Hiểu Đông nghĩ tới việc này. Lập tức liền liên hệ một thương gia. Trực tiếp đem đủ loại kiểu dáng quần áo. Ấn mã số chuẩn bị thật nhiều. Anh, không cần khoa trương như vậy chứ. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy anh trai có chút quá khủng bố. Chứng cuồng mua sắm cảo anh trai sơ với cô nghiêm trọng hơn nhiều. Sao lại không cần? Về sau đứa nhỏ nhà chúng ta phỏng chừng sẽ thiếu. Tần Hiểu Đông thực nghiêm túc mà nói. Thật sự, Tần Hiểu Nguyệt có chút hoài nghi. Chẳng lẽ anh trai tính toán sinh một đứa bé? Người nghĩ lại xem, thế giới này sắp phải xong đời. Nếu chờ đến thời điểm tận thế buông xuống, chúng ta cứu nhiều một ít thai phụ. Không phải có đứa bé sao? Thì ra Tần Hiểu Đông đánh cái chủ ý này. Anh thật vĩ đại. Tần Hiểu Nguyệt nhìn anh trai nhịn không được tán thưởng nói. Được rồi, đừng tâng bốc anh. Tần Hiểu Đông nhịn không được liếc trắng em gái một cái. Em nha, ngoan ngoãn mà dưỡng thai cho tốt là được. Anh còn phải liên hệ bệnh viện cho em. Chuyện này tốt nhất đừng để người khác biết. Nếu có thể, anh thật ra hy vọng em dịch dung ở lại bệnh viện sinh. Em cũng tính toán như vậy. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Chỉ tiếc biện pháp dịch dung này cô sẽ không làm. Em gái, anh nghĩ tới một việc. Tần Hiểu Đông hưng phấn mà nói. Anh nhớ rõ trong kho hàng có một quyển sách học làm mặt nạ. Anh đi xem một chút. Anh, lấy ra tới em cũng xem. Tần Hiểu Nguyệt đối với thứ này cũng cảm thấy thực hứng thú. Được, thanh âm Tần Hiểu Đông từ nơi xa truyền đến. Rất nhanh, Tần Hiểu Đông liền lấy sách ra tới. Nhưng bản thân anh xem trước, lại còn có một ít ký lục. Chờ anh xem xong đã là chuyện một ngày sau. Lúc Tần Hiểu Nguyệt lấy được sách, Tần Hiểu Đông đã đi làm thực nghiệm. Đã có anh trai làm thực nghiệm. Tần Hiểu Nguyệt không chút hoang mang học tập. Cô học tập với anh trai tốt hơn nhiều. Sau 3 ngày, thời điểm Tần Hiểu Đông còn thử nghiệm nhiều lần thất bại. Tần Hiểu Nguyệt đã một lần thành công. Hơn nữa còn làm một cái mặt nạ nữ xinh đẹp. Nguyệt Nhi, em xác định sinh đứa bé muốn dùng một gương mặt xinh đẹp như vậy sao? Tần Hiểu Đông nhịn không được nhíu nhíu mày. Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày. Bất quá cô cất cái mặt nạ mà bản thân mình làm tốt. Sau đó lại bắt đầu chế tác mặt nạ. Sau đó thực mau lại làm tốt một cái mặt bình thường. Trên cơ bản đứng trong đám người căn bản sẽ không thấy được mặt. Gương mặt này không tồi. Đủ bình thường. Bộ dáng này cho dù là vào bệnh viện, cũng sẽ không có người nhận ra em. Tần Hiểu Đông vui vẻ. Đi theo em gái học tập. Anh thế mà cũng làm ra được một cái mặt cũ. Anh vẫn thực tin tưởng quen tay hay việc. Bất quá anh em bọn họ ở trong không gian thản nhiên mà qua 3 tháng. Hiện tại bụng Tần Hiểu Nguyệt đã 5 tháng. Hơn nữa đã hiện bụng. Thậm chí có thể nói có chút lớn. Nguyệt Nhi, trong bụng em sẽ không có hai tiểu oa nhi chứ? Tần Hiểu Đông có chút hoài nghi. Này lớn lên cũng có chút quá nhanh. Còn muốn đi kiểm tra một chút sao? Tần Hiểu Nguyệt không hiểu cái gì kêu nội coi. Cũng sẽ không nội coi. Chỉ có thể đi bệnh viện làm kiểm tra. Hai người chuẩn bị thỏa đáng. Liền ra không gian. Hiện tại bọn họ đã thành một đôi vợ chồng trung niên. Anh, bộ dáng chúng ta như này. Sẽ không có hiểm nghi L Sigma viết thường à IL Upsilon ở Y chứ. Tần Hiểu Nguyệt nói thật cảm thấy cùng anh trai mình giả làm vợ chồng có chút biệt nữ. Cái này là kế sách tạm thời. Hiểu không? Tần Hiểu Đông nhịn không được trừng mắt liếc nhìn em gái một cái. Thật không biết bình thường em gái thông minh kính nhi đi đâu vậy. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được thè lưỡi. Hai người cứ như vậy lái xe đi bệnh viện kiểm tra cách trương.